Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, cực phẩm nữ nhân. Canh ba cầu thanh, Hàn Khinh Vũ bất đắc dĩ nói ra, lúc đầu ta cũng nghĩ như vậy, có thể ta tốt lắm tỉ muội là từ nước ngoài trở về. Đã có hơn 5 năm chưa có trở về nước, hơn nữa ở tinh thành người nàng sinh mà không quen. Ta sợ nàng gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Đường Tu nói ra, từ nước ngoài tới, trực tiếp làm cho nàng đi theo ngươi Ma Đô à. Hàn Khinh Vũ nói ra, nàng đã tại máy bay lên, ta tạm thời liên hệ không thượng nàng. Ngoài ra, ta đi Ma Đô có rất trọng yếu sự tình, thật sự là bất tiện làm cho nàng cùng đi. Đường Tu bất đắc dĩ nói ra, khó nói ngươi ở đây tinh thành chỉ nhận thức tự ta. Ta chỉ là một học sinh, nào có nhiều thời giờ như vậy đi bồi nàng. Hàn Khinh Vũ thấy buồn cười nói, đừng nói ngươi cùng một người bận rộn giống như, ngươi đã thi vào trường cao đẳng kết thúc, bình thường cũng không có cái gì sự tình, ngoại trừ chơi mà chẳng thể làm gì khác. Đường Tu, xem ở hai cái này nguyệt, ta vẫn cho ngươi lái cửa sau phần thượng. Ngươi đã giúp ta một lần đi, thương lượng cửa sau. Đường Tu bất khả tư nghị xem lấy Hàn Khinh Vũ nói ra, Hàn lão sư, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, ngươi chừng nào thì mở cho ta qua đi môn. Hàn Khinh Vũ nói ra, khó nói ngươi trốn học nhiều ngày như vậy, ta thực sự truy cứu trách nhiệm rồi hả? Ngươi về sau mỗi ngày buổi tối đều có thể về nhà. Không phải là ta đáp ứng. Đường Tu vẻ mặt cổ quái hỏi, vậy cũng là. Đương nhiên, Hàn Khinh Vũ gương mặt chăm chú. Đường Tu cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói ra, tính toán một chút, nhận thức ngươi coi như ta không may. Nói đi, ngươi bằng hữu kia tên gì? Nàng đến tinh thành ta làm sao liên lạc nàng? Chúng ta đầu tiên nói trước, ta làm sao chiêu đãi nàng? Vậy chính là ta chuyện, ngươi từ Ma Đô trở về, đừng tìm ta nợ bí mật. Hàn Khinh Vũ kinh hỉ nói, thật tốt quá, ngươi yên tâm, ngươi nguyện ý giúp ta. Ta cảm kích còn không kịp đây, làm sao sẽ muộn thu nợ nần. Ngươi không cần chủ động liên hệ nàng, nàng đến rồi hội chủ động liên hệ ngươi. Ta đi trước, đuổi buổi trưa máy bay đi Ma Đô. Đường Tu khoát tay áo, cũng chuẩn bị ly khai phòng học. Hàn Khinh Vũ bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, mở ra tùy thân mang theo sách tay, từ bên trong xuất ra một xấp tiền, đưa cho Đường Tu nói ra, nơi này là 5.000 đồng tiền, ta tốt lắm tỉ muội tới, ngươi dùng tiền này chiêu đãi nàng, nếu như không đủ ngươi tùy thời gọi điện thoại cho ta. Đường Tu không có cự tuyệt, cho Hàn Khinh Vũ làm việc. Lấy tiền phải, tiện tay đem tiền nhét vào trong túi. Đường Tu trực tiếp đi ra phòng học. Buổi trưa, Đường Tu ở nhà Tửu Lâu ăn cơm trưa, liền quyết định đi xem đi tinh thành thị trường đồ cổ. Hắn muốn luyện chế không gian giới chỉ rất lâu rồi, lại bởi vì thiếu chút nữa khoáng thạch, vẫn làm lỡ đến bây giờ. Hắn chuẩn bị đi thị trường đồ cổ thử thời vận, nếu như vận khí tốt, nói không chừng có thể đào được một ít chân quý khoáng thạch. Nhưng mà, khi hắn ở đồ cổ thị trường giao dịch đi vòng vo cả một buổi chiều, cũng không phát hiện cái gì chân quý khoáng thạch. Nhưng thật ra phát hiện nhất kiện đồ cổ tốt, đáng tiếc giá cả quá đắt. Hắn không có phương diện này cất giấu yêu thích, cho nên cũng không lãng phí số tiền kia. Ngồi taxi phản hồi Nam Sách tiểu trấn trên đường, hắn nhận được một cô gái xa lạ điện thoại, trải qua hỏi mới biết được. Cái này gọi điện thoại người chính là Hàn Khinh Vũ, chính là cái kia nước ngoài tới tốt lắm tỉ muội. Ngươi đến tinh thành thị khu phía sau, tùy tìm một tửu điếm trước ở, ta sau đó liền đi qua tìm ngươi. Đường Tu phân phó một câu, liền trực tiếp cúp điện thoại. Tinh thành sân bay, vóc người cao gầy Trần Vi bước ra sân bay cửa ra trong nháy mắt, liền hấp dẫn bên ngoài vô số lữ khách chú mục. Nàng mặc lấy quần sóc ngắn, t-shirt áo lót nhỏ, cái cổ thượng mang lấy dây chuyền bạch kim, trên khuôn mặt mang lấy màu hồng kính dâm. Hấp dẫn người nhất vẫn là nàng cái kia liệt diễm môi đỏ mọng. Nàng cầm trong tay đồ đạc, ngoại trừ một cái mới nhất khoản bản số lượng hạn chế LV sách tay. Còn có một cái tinh xảo bạch sắc cặp da nhỏ. Khinh Vũ thế nào làm việc? Tìm một học sinh theo ta không nói. Học sinh này dĩ nhiên liền nhất lễ phép lúc đầu đều không có. Biết ta buổi tối đến tinh thành, dĩ nhiên có không đến sân bay tiếp ta. Trần Vi oán hận dậm chân, xoay người hướng lấy xe taxi khu đậu xe đi tới. Khải Tát đại tửu điếm, tinh thành ngũ tinh cấp tửu điếm, tuy là coi là không thượng tốt nhất, nhưng đẳng cấp cũng đủ cao. Cả tòa tửu điếm cao ốc, chừng 4 cao 50 mét, kiến tạo phá lệ khí phái. Trần Vi mở ra một cao cấp gian phòng, đồng thời thư thư phục phục tắm rửa một cái, đổi thượng một thân nhẹ nhàng khoan khoái quần áo thường, liền nghe được cửa phòng chuông cửa vang lên. Thật đúng là khoan thai tới chậm. Trần Vi bất mãn lầm bầm một tiếng, nếu như không phải là cảm thấy cái bụng có điểm đói bụng, nàng thật lười mở rộng cửa. Bởi vì nàng biết có thể tới nơi này ngoại trừ Hàn Khinh Vũ học sinh kia cũng sẽ không bao giờ có những người khác. Cửa phòng mở ra, Trần Vi nhìn mắt đứng ở ngoài cửa đường tu, xoay người quay ngược về phòng, dùng cái kia hơi thanh âm bất mãn nói ra, ngươi cuối cùng cũng tới, không tới nữa ta đều nhanh đói xẹp bụng, vào đi. Đường tu đã huyễn tưởng quá cùng Trần Vi gặp mặt tình cảnh, nhưng nằm mơ chưa từng nghĩ đến, dĩ nhiên sẽ là tình hình như thế. Ngẩn người, hắn âm thầm lắc đầu. Sau khi vào phòng, hắn đi thẳng tới ghế sofa ngồi xuống, thuận tay nắm lên trên bàn tạp chí lật xem. Trần Vi không để ý đường tu, nàng tuy là miệng thượng kêu lấy nhanh đói xẹp bụng, nhưng hóa trang quá trình lại một chút cũng không vui. Ước chừng vết mực một cái tiếng đồng hồ, nàng mới hóa trang hoàn tất. Sau đó xốc lên nàng cái kia LV xách tay, nói ra, ta được rồi, chúng ta lên đường đi. Đường tu ngẩng đầu, hỏi, đi đâu? Trần Vi tức giận nói ra, đương nhiên là ăn a. Người cũng không nhìn một chút hiện tại mấy giờ rồi. Đều nhanh 9 giờ, ta xem ngày hôm nay ăn bữa tối. Ăn khuya cũng không cần ăn. Đường tu không nói, tự mình tiến tới đến tửu điếm, 8 giờ cũng còn không đến, là chính nàng vết mực một cái tiếng đồng hồ, lại vẫn trách tự mình làm. Quên đi, trai hiền không cùng nữ nhân đấu, nàng là Hàn Khinh Vũ tốt tỉ muội, chính mình tùy tiện ứng phó nàng 2 ngày, Hàn Khinh Vũ trở về, chính mình liền lập tức là nói với nàng cúi chào, đời này cũng không trông thấy. Nghĩ tới đây, đường tu đi tới đầu giường chỗ, nắm lên máy bay riêng microphone, sẽ gọi dãy số. Trần Vi nghi hoặc nói, ngươi làm sao? Đường tu nói ra, ngươi không phải là ngại thời gian quá muộn thôi. Vậy cũng không cần đi ra ăn cơm. Tửu điếm cung cấp bữa cơm, trực tiếp làm cho tửu điếm phục vụ viên đem bữa cơm đưa đến trong phòng tới là được. Sau khi ăn xong ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ta còn phải chạy trở về. Trần Vi bất khả tư nghị nói ra, không thể gọi điện thoại gọi bữa ăn. Khó nói ngươi không biết, trong tửu điếm cơm nước không có món gì ăn ngon sao? Ngươi dẫn ta đi ra ngoài ăn, ta muốn ăn tinh thành nổi danh nhất, vị đạo tốt nhất ăn vặt. Đường tu nhướng mày, nói ra, ta không biết tinh thành nổi danh nhất, vị đạo tốt nhất ăn vặt là cái gì? Nếu như ngươi thật không muốn uống rượu điếm cơm nước, vậy chúng ta đi ra bên ngoài tùy tiện tìm một nhà hàng nhỏ, lấp đầy cái bụng là được. Ngươi mù mịt cũng thời gian rất lâu, sớm nghỉ ngơi một chút. Rõ ràng thiên tài có tinh thần khắp nơi đi dạo. Trần Vi lắc đầu nói ra, vào vào vào, ta một chút cũng không phiền lụy. Ở máy bay thượng, ta ngủ đủ, cũng căn bản cũng không cần điều cả chênh lệch thời gian. ngươi nhiệm vụ là bồi lấy ta, dẫn đường cho ta, ta muốn ăn cái gì, ngươi đều muốn theo ta đi ăn, ta lại không phải là cha ngươi. Đường Tu đáy lòng nói thầm một tiếng, xoay người đi theo Trần Vi phía sau đi ra cửa phòng. Khải Tát Đại Tửu Điếm ở vào tinh thành phồn hoa đoạn đường Đông Lâm xa hoa khu dân cư, Tây dựa vào phố buôn bán, phía Nam càng là nổi tiếng tinh thành ăn uống đường phố. Đường Tu mang lấy Trần Vi đi tới ăn uống sau phố, cũng có chút lộng không tinh tường tình huống nơi này. Hắn đã từng tới nơi đây, nhưng chỉ vẻn vẹn đã tới mấy lần, mỗi lần còn đều là đi ngang qua nơi đây, căn bản là không có ở chỗ này ăn xong đồ đạc. Hắn phát hiện, nơi đây chẳng những có xa hoa phòng ăn, còn rất nhiều ăn vặt ngõ nhỏ. Muốn ăn nhà ai, ngươi nói, ta mời khách. Đường Tu đi theo Trần Vi bên người, phát hiện Trần Vi không ngừng quang tới hỏi giống như nhãn thần. Nhàn nhạt nói, Trần Vi bất mãn nói ra, ta đối với nơi này không được giải khai, làm sao biết ăn cái gì? Người dẫn ta chịu chút có đặc sắc, mùi vị không tệ, bất kể là xa hoa phòng ăn, vẫn là ven đường ăn vặt, đều có thể. Đường Tu lắc đầu nói ra, ta đối với nơi này không được giải khai, đừng quên thân phận của ta chỉ là một học sinh. Không có cơ hội tới nơi này hoa thiên rượu mà. Trần Vi kinh ngạc nói, học sinh cũng không phải. A hát, ta hiểu được, nơi đây không phải là nước Mỹ, học sinh đều là ngoan ngoãn bảo bảo. Quên đi, nếu không biết, ta đây liền kề bên ra nếm thử. Đường Tu đáy lòng thầm than, đối với Trần Vi cao ngạo giống như một công chúa giống như. Đáy lòng của hắn rất phản cảm. Chẳng qua, mình cũng liền cùng theo nàng hai ngày, tùy tiện hồ lộng một hồi cũng liền đi qua. Cuối cùng, Trần Vi thưởng thức không ít ăn vặt phía sau, tiến nhập một nhà tương thái quán. Đường Tu vẫn đi theo bên người nàng, cũng thuận tiện ăn chút gì. Bất quá hắn thực sự rất kinh ngạc, Trần Vi vóc dáng rất khá, vị khẩu đã vậy còn quá đại. Nàng ăn đồ đạc so với chính mình ít nhất nhiều gấp đôi. Mình cũng cảm thấy no rồi. Nàng lại vẫn có thể ăn được xuống đi. Rất nhanh, Trần Vi liền điểm một bàn phong phú cơm nước. Sau đó lại muốn hai bình bia. Ngươi ăn sao? Không sợ bị chống đỡ hư? Đường Tu có chút khó tin hỏi. Trần Vi lật cái rõ ràng mắt. Khinh bỉ coi nói, ngươi là không phải là nam nhân à? Trai hiền ăn ở tứ phương, chỉ ngươi về điểm này vị khẩu, thực sự là mất mặt. Ta tuy là trước đó ăn một điểm nhỏ ăn, nhưng mới bốn phần ăn no. Trước đây dưỡng thành tập quán, bữa cơm kia không ăn được 10 phần ăn no, căn bản là không cảm thấy ăn no. Kỳ lạ, Đường Tu cho Trần Vi mê đậy nắp định luận, hai bình bia hạ đỗ. Một bàn phong phú cơm nước bị ăn sạch thất thất bát bát. Trần Vi mới hài lòng vỗ chụp nhô lên tiểu cái bụng. Cảm thán nói, vẫn là quốc nội cơm nước hương a. Ở đáng chết kia nước ngoài, mỗi ngày đều là sữa bò bánh mì thịt quay. Ăn đều nhanh nhả ra. Đường Tu dưới đáy lòng cho Trần Vi nổi lên cái thùng cơm, tên hiệu. Mở miệng hỏi, hiện tại ngươi cũng ăn uống no đủ. Là không phải là nên trở về Tửu Điếm nghỉ ngơi. Trần Vi xốc lên xách tay. Nói ra, cái này mới thời giờ gì? Đi Tửu Điếm ngủ chính là lãng phí tốt thanh xuân. Hơn nữa, ăn no đi nằm ngủ. Cái kia không phải là heo mới làm sự tình thôi. Đi một chút đi, theo ta tìm một quán bar. Hôm nay tỷ tỷ ta mời ngươi đến trong quán rượu uống rượu. Xem múa cột. Đường Tu cau mày nói ra, ta không có hứng thú. Trần Vi châm biếm nói, tuổi còn trẻ nhưng thật ra giả bộ tượng mô tượng dáng. Ngươi là sợ ta theo Hàn Khinh Vũ nói đi. Yên tâm, tỉ muội tín dự có cam đoan, tuyệt đối sẽ không bán đứng ngươi. Đi, đi quầy rượu. Đường Tu nghiêm túc nói ra, ta thực sự không thích đi quầy rượu. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Bạn đang nghe radio.